Bởi vì trên đường đi còn có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau, nên ba người Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm và Khương Tiêu Y không đề cập đến những việc đã trải qua trong biên quân Long Xà, mà trước tiên bàn đến những chuyện đang xảy ra. Đông lão sư có tìm bọn ngươi hay không? Không có. Đông lão sư đến Đầm Thu Cát tìm ta, nói cho ta biết vài chuyện. Cho nên ta biết nơi tụ họp này vốn được chính học viện lựa chọn đấy. Đây là ám khẩu hộ bộ dùng để liên lạc với các mật thám chuyên tham thính chuyện buôn lậu muối. Lâm Tịch nhìn Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm thấp giọng nói. Văn nhân Thương Nguyệt là đối thủ ngay cả học viện Thanh Loan cũng không dám coi thường. Nếu như là mọi việc đều do học viện an bài, vậy đáng ra không thể xảy ra chuyện chúng ta vừa mới bắt đầu đã bị đối thủ phát hiện ra hành tung chứ nhỉ? Chỉ sợ không phải như ngươi nghĩ thôi. Biên Lăng Hàm mặc kệ bùn đất dính trên mặt của mình, đôi mi thanh tú nhíu lại, cố gắng suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói. Người này lục soát đồ của chúng ta, mục đích là muốn biết chúng ta là ai. Cho thấy hắn và thế lực sau lưng của hắn cũng không thể xác định được thân phận của chúng ta, hoặc là sắp tới muốn làm cái gì. Đường hầm bên dưới chắc là được đào từ trước rồi, cho nên khả năng lớn nhất chính là thế lực sau lưng người này từ lâu đã biết đây là ám khẩu của triều đình, nên đặc biệt chú ý tới, cho người ở đây chờ đợi thôi. Lâm Tịch suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Có lẽ đúng. Nhưng trong tất cả các ám khẩu của các tế ti lăng tỉnh, đây chỉ là một ám khẩu rất là bình thường mà thôi. Văn nhân Thương Nguyệt chắc không lợi hại đến mức có thể phát hiện ra giám thị từng ám khẩu của triều đình chứ. Khương Tiếu Y gượng cười, cảm thấy sống lưng của mình hơi lạnh lạnh. Rất có thể đây là người của Văn nhân Thương Nguyệt. Lâm Tịch hít sâu một hơi nhìn Khương Tiếu Y và nói. Đông lão sư đã nói cho ta biết vài chuyện ở phía Tây. Trên đường đi ta sẽ cẩn thận nói lại cho hai người biết. Nhưng đơn giản mà nói, hiện giờ Văn nhân Thương Nguyệt đã trở thành kẻ thù chung của Hoàng đế, Kiều Lão, Học viện Thanh Loan, thậm chí là Tân Hoàng đế Đường Tàng. Thậm chí lão thủ phụ họ Văn nhân cũng không dám làm trái, không dám dùng đến thế lực của mình, hoàn toàn phủ nhận quan hệ với Văn nhân Thương Nguyệt. Thậm chí là ra sức nhiều hơn, có lẽ vì muốn bảo vệ vị trí sau bức màn che của mình. Trừ phi là điên rồi, nếu không sẽ không có một thế lực nào ở Vân Tần mạo hiểm chọc giận tất cả thế lực nguy hiểm nhất thiên hạ này đâu. Cho nên hoặc là Văn nhân Thương Nguyệt rất là lợi hại đến mức biết được từng ám khẩu của triều đình, hoặc là chính những mưu sĩ bên cạnh hắn vô cùng lợi hại. Đó là những người tu hành cường đại sẽ không để đến những ám khẩu quan trọng nhất, nên bọn họ đã đặc biệt chú ý đến ám khẩu rất là bình thường này. Biên Lăng Hàm nhìn Lâm Tịch và nói, cho dù do hắn nhận ra hay là do mưu sĩ tính toán, tất cả cho thấy Văn nhân Thương Nguyệt rất là mạnh. Lâm Tịch thở nhẹ một hơi. Xem ra ta đúng là không phải kiểu người biến thái kia rồi. Khương Tiếu Y không hiểu được nói, cái gì mà biến thái? Thì là loại người đối thủ càng mạnh, bản thân càng hưng phấn ý. Lâm Tịch sờ sờ lỗ mũi nói, đối thủ càng mạnh, ta chỉ cảm thấy khẩn trương và lo lắng hơn thôi. Biên Lăng Hàm trợn mắt nhìn Lâm Tịch một cái và nói, bây giờ ngươi có thể nói nhảm như vậy là rất biến thái rồi đấy. Thấy Biên Lăng Hàm cau mày nói như vậy, Lâm Tịch và Khương Tiêu Y nhất thời không nhịn được mà cười khẽ, cảm thấy giống như là hồi đầu võ mồm khi còn ở học viện. Ngươi cảm thấy đây rất có thể là người của Văn nhân Thương Nguyệt. Vậy kế hoạch tiếp theo của ngươi định làm gì? Lâm Tịch nghiêm mặt lại suy nghĩ rồi nói, cứ làm theo an bài mà làm thôi. Biên Lăng Hàm cau mày nói, tại sao? Ta cho rằng một người có tính cách không theo lý lẽ thông thường làm việc như ngươi sẽ trực tiếp bỏ qua sự an bài này chứ. Nếu như chỉ có mình ta sẽ làm như ngươi nói. Nhưng nếu như là ta là thống lĩnh, những người này cũng phải nghe mệnh lệnh của ta phải chịu trách nhiệm vì bọn họ. Trước khi có mệnh lệnh mới chuyển đến, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn thi hành mệnh lệnh. Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm và Khương Thiếu Y nói, lúc này Vân Tần chọn người tới thi hành nhiệm vụ ở phía Tây, nhất định là những người cực kỳ trung thành. Có thể vì vinh quang đế quốc mà không tiếc hy sinh tính mạng. Mặc dù ta không dám đảm bảo toàn bộ bọn họ đều là người như vậy, nhưng ta nghĩ ít nhất là phần lớn mấy người đầu hắc hổ đều như thế. Ta đã từng thấy nhiều quân nhân và người tu hành như vậy ở vùng đất hoang vu rồi. Bọn họ rất là đáng tôn kính. Ta cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi quen biết bọn họ, chung đường đi tới phía Tây đấy. Cho nên ta sẽ tôn trọng lựa chọn của bọn họ thôi. Hơi dừng lại trong chốc lát, Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y, trầm giọng nói. Sau này khi đi trên đường, ta sẽ suy nghĩ làm cách nào để bảo vệ bọn họ an toàn, làm thế nào để tu hành với bọn họ. Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y đều kinh ngạc nhìn Lâm Tịch và nói,

nhưng mà mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy cả người đạo nhân mặc áo vàng phát ra ánh sáng màu vàng sáng ngời. Dưới bàn chân của hắn ta, mặt đất xung quanh tự như là bị một quả bom lớn đánh xuống. Những luồng xoáy rõ ràng mang theo bùn đất bắn vào người của Khương Tiếu Y. Bị kinh khí tản ra đánh vào người, Khương Tiếu Y đau đớn kêu lên, cả người bị đánh bay ra ngoài. Đạo nhân mặc áo vàng không tiếp tục truy kích Khương Tiếu Y, hắn lẳng lặng nghiêng mặt lại, ngờ đầu. Trong tầm mắt của hắn ta, Lâm Tịch đang mạnh mẽ vọt tới. Lâm Tịch không động thủ với bất kỳ ai. Ngay lúc mà vọt tới chiếc xe ngựa đầu tiên, hắn liền nhảy lên mui xe ngựa. Sau đó, ngay lúc mà bánh xe của chiếc xe ngựa đầu tiên vang lên tiếng răng rắc, bánh xe rớt ra khỏi trục, cả người hắn đã nhảy vọt lên cao, lướt đến chiếc xe ngựa thứ tư. Tên đạo nhân có gò má hóp sâu mà áo vàng này không biết Lâm Tịch là ai. Nhưng mà ngay lúc bước ra khỏi chiếc xe ngựa, hắn đã nhận ra tu vi của Lâm Tịch, Đầu Ác Hồ và Lão Ẩu Bạn Bánh Hành là ba người mạnh nhất trong các thích khách ở đây. Đồng thời cũng nhận ra Lâm Tịch chính là thủ lĩnh. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cho nên đạo nhân mặc áo vàng bình tĩnh chờ Lâm Tịch cứu Khương Tiếu Y. Hiện giờ Lâm Tịch đã tới. Ở chiếc xe ngựa thứ bảy, mắt thấy huynh đệ sinh đôi của mình bị giết, người tu hành còn lại điên cuồng giống to. Trong tay áo hắn có giấu một cơ quan bắn tên có uy lực cực lớn. Nhưng mà bên Lăng Hàm và nam tử tóc ngắn trẻ tuổi, lãnh lang kia lại rất là tuân mệnh lệnh của Lâm Tịch. Căn bản không cho người tu hành mập mạp này có cơ hội để gia nhập chiến trận. Từng cây tên lạnh lẽo sắc bén liên tục được bắn ra, dồn người tu hành này đến sau buồng xe. Ngay cả thò đầu ra bên ngoài cũng không làm được. Lâm Tịch có thể nhận ra đạo nhân mặc áo vàng là người tu hành có tu vi hơn mình, ít nhất cũng là quốc sĩ. Nhưng mà khi thấy Khương Tiếu Y gặp nạn, hắn lại không màng đến nguy hiểm, rất là bình tĩnh phóng tới ứng cứu. Sau khi nhìn thấy cường giả cấp thánh sư, trừ phi là những đối thủ cường đại đến mức chỉ cần phóng ra hồn lực trong cơ thể là có thể đánh chết hắn ngay lập tức. Nếu không thì những người hắn có thể giao thủ và có thể làm họ bị thương, hắn tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý quá lớn. Ngay lúc từ mui xe chiếc xe ngựa thứ tư nhảy ra, Lâm Tịch đã nắm chặt trường kiếm lấy được trong vùng đất hoang vu. Trục bánh xe chiếc xe ngựa thứ tư bị sức mạnh của hắn chấn nát. Hồn lực trong tay hắn mãnh liệt tuôn ra ngoài, khiến cho miếng vải quấn quanh trường kiếm tự động bị xé rách, bay ra ngoài như là những con bướm đêm. Đường hồn lực quán trú vào, tất cả hoa văn trong suốt trên thân trường kiếm bỗng sáng lên. Thân kiếm vốn có màu xanh giờ lại được một tầng ánh sáng bạc bao phủ. Hơn nữa tầng ánh sáng bạc này lại không ngừng chảy xuôi khắp trường kiếm, giống như là có một dòng nước bắt đầu từ mũi kiếm, sau đấy liên tục chảy đi cọ rửa cả trường kiếm. Suốt cuộc đời của mình, đạo nhân mặc áo vàng chưa từng nhìn thấy thanh trường binh hồn kiếm như vậy. Hắn khẽ nheo mắt lại, quan sát thanh trường kiếm trông rất là lạ lùng. Hắn đánh giá trường kiếm trong tay Lâm Tịch. Cát Tường trong tay áo của Lâm Tịch quan sát hắn. Chỉ cần ở gần Lâm Tịch, Cát Tường đã cảm thấy rất là ấm áp. Khi mà Lâm Tịch chuyển động làm tay áo đung đưa, nó đồng thời cảm thấy rất là vui vẻ, rất là thoải mái. So với những gì mà Lâm Tịch tưởng tượng, nó còn thông minh hơn một chút. Vài ngày trước đó, khi mà Lâm Tịch cẩn thận dặn dò, đồng thời để nó ẩn núp trong dương tu hành, nó đã hiểu Lâm Tịch không muốn nó dễ dàng hiển lộ trước mặt người khác. Bởi vì nó hiểu được, hơn nữa hiện giờ nó có thể khẳng định đạo nhân mặc áo vàng này là địch nhân của Lâm Tịch. Đồng thời cảm thấy sức mạnh của đạo nhân này hơn Lâm Tịch rất là nhiều, nên nó bất giác lấy hai cái móng vuốt đè lên bụng của mình, thầm nghĩ mình phải làm sao bây giờ đây. Sau đó nó phát ra một tiếng ô ô nhỏ nhẹ nhàng, chỉ có nó mới có thể nghe được, cẩn thận thở ra một hơi. Lâm Tịch ở trên mui xe ngựa lướt xuống tựa như là một dòng nước chảy, thuận theo thế tung kiếm ra, đánh vào sườn trái của đạo nhân mặc áo vàng. Đạo nhân mặc áo vàng khẽ cười lạnh, trong tay xuất hiện một trường kiếm màu lục, không có bất kỳ một hoa văn nào. Hắn ta bước lên, đâm thẳng vào ngực của Lâm Tịch. Một kiếm này của hắn phát ra sau mà tới trước, còn nhanh hơn thế kiếm của Lâm Tịch, trực tiếp xông thẳng vào trung tuyến. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng thấy thanh kiếm này của hắn sắp đâm vào người của Lâm Tịch, mà một kiếm của Lâm Tịch sẽ thất bại hoàn toàn. Nhưng mà ngay vào lúc này, đột nhiên có một luồng nguyên khí nhàn nhạt phóng tới trước người của hắn. Sắc mặt bình tĩnh của đạo nhân mặc áo vàng hoàn toàn biến mất. Hắn phẫn nộ quát lên một cái. Áo bào trên người căng phồng dữ dội, giống như là có vô số làn gió từ trong người hắn thổi ra ngoài. Rắc rắc rắc rắc. Trên người hắn xuất hiện rất nhiều tầng băng mỏng trong suốt. Cùng một lúc, có một tầng ánh sáng màu vàng lóe lên quanh người của hắn. Tuy không có bất kỳ một biến hóa nào, nhưng mà tóc tai, quần áo, lông mày và chòm râu của hắn đã bị một tầng xương trắng bao phủ, tựa như là một bức tượng đứng dưới bầu trời đêm cuối thu. Động tác quán chậm lại. Lâm Tịch cứng rắn xông tới trước. Khi mà xẹt qua thân thể quán ta, trường kiếm màu bạc như là dòng nước chảy kia mang theo một luồng xương trắng cắt qua sườn trái quán ta, tạo thành một vết thương sâu tới tận xương. Đối với những cường giả như là đạo nhân Máu Vàng, suốt cuộc đời quán đã không biết trải qua bao nhiêu trận chiến. Khi mà bị thanh kiếm của Lâm Tịch cắt sâu vào người thành vết thương, đôi mắt quán ta lập tức bị thần sắc vô cùng khiếp sợ và không thể tin được bao phủ. Nhưng hắn ta lại không hề rên la thảm thiết. Gần như là ngay lúc máu tươi từ vết thương phiêu tán ra bên ngoài, tay trái của hắn ta đã lập tức đặt lên vết thương đau đớn thấu xương này. Hồn lực từ bên trong không ngừng phun ra ngoài, trực tiếp đè chặt lên vết thương xuống, không để nhiều máu tươi chảy ra ngoài. Hắn không rên la thảm thiết, nhưng mà tất cả mọi người trong đoàn xe hơn 10 chiếc xe ngựa này đều nhìn thấy có một dòng máu tươi từ vết thương đấy chảy ra. Mọi người bất giác cảm thấy ngơ ngẩn, đồng thời hơi kinh hãi. Thông qua khe hở giữa hai tên hộ vệ đang đứng chắn trước xe ngựa của mình, Tần Chấp Ngôn cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Ông ta há miệng, cả người bất giác run rẩy vì không thể kiềm chế được nữa. Ông ta cũng là một người tu hành, nhưng mà an bình nhiều năm lại khiến tốc độ tu hành của ông ta rất là chậm. Rời ra việc chiến đấu trong sinh tử, thậm chí còn làm ông ta quên đi cách chiến đấu của một người tu hành. Nhưng mà qua mấy chục năm, nước tích lâu thì cũng thành hồ, ông ta đã đạt tới đại hồn sư. Cũng vì có thân phận là người tu hành nên ông ta rất tin tưởng vào tương lai sau này của mình. Chắc chắn rằng mình có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý ít nhất là mấy chục năm. Ông ta nhận ra Lâm Tịch là một người tu hành cùng giai với mình. Với cách nhìn của ông ta, một người tu hành như là Lâm Tịch nếu đối mặt với đạo nhân mặc áo vàng kia nhất định sẽ không thể chống đỡ được, nhanh chóng sẽ bị giết chết. Tuy nhiên sau một chiêu kiếm vừa rồi, Lâm Tịch bình yên vô sự, mà người trúng kiếm lại là đạo nhân mặc áo vàng. Bởi vì chiến trận bộc phát ở ngay giữa đoàn xe, nên hiện giờ đã có mấy người từ những chiếc xe ngựa đằng sau đến gần khu vực mà Lâm Tịch và đạo nhân mặc áo vàng. Nhưng mà khi nhìn thấy đạo nhân mặc áo vàng bị chảy máu, cơ bộ của những người này bỗng nhiên ngừng lại. Nếu như ngay cả đạo nhân mặc áo vàng cũng không thể chiến đấu với người trẻ tuổi máu xanh, vậy thì bọn họ tới có ích lợi gì? Từ vị trí bên sườn trái của đạo nhân mặc áo vàng, Lâm Tịch vượt qua với một ưu thế rất là không thoải mái. Hắn là không thể ngờ rằng Cát Tường lại ra tay hoàn mỹ như thế. Nhưng mà hắn cũng hiểu rõ thực lực của đạo nhân mặc áo vàng này sẽ khiến mình không thể mừng ngay được. Cũng vì rất hiểu thực lực của đạo nhân mặc áo vàng cao cường thế nào, nên một kiếm vừa rồi hắn đã sử dụng đao thế của An Khả Y. Trước hết lấy an toàn làm đầu, rút lui ra một bên, chứ không độc ác và ngoan cố đến nỗi nghĩ rằng có thể giải quyết đối thủ ngay trong một kiếm. Ngay lúc mà vượt qua đạo nhân mặc áo vàng, thân thể quán bỗng nhiên chuyển động theo một quỹ tích khó hiểu. Từ khu vực bên phải của đạo nhân mặc áo vàng vượt lên trên trước. Cùng với lúc đó, cổ tay của hắn ta rất là linh hoạt bẻ cong về phía sau. Hồn lực mãnh liệt tuôn ra bên ngoài. Lòng bàn tay trông như là một con bạch tuộc không xương đánh sau lưng của đạo nhân áo vàng. Tốc độ và phản ứng của đạo nhân mặc áo vàng vẫn rất là hơn Lâm Tịch. Trong lúc tay trái đè chặt lên vết thương ở sườn trái, hắn ta bỗng nhiên quay ngược lại. Trường kiếm trong tay phải đâm mạnh mẽ về phía Lâm Tịch. Nếu không có gì ngoài ý muốn, một kiếm này của hắn ta sẽ đâm vào người của Lâm Tịch trước khi kiếm của Lâm Tịch có thể đâm trúng hắn. Thậm chí là lưỡi kiếm còn có thể xuyên qua cơ thể Lâm Tịch, đánh Lâm Tịch văng ra ngoài. Nhưng mà trên đời này lại có rất nhiều điều ngoài ý muốn. Trong tay áo của Lâm Tịch còn có Cát Tường. Cát Tường rất là hài lòng với những gì mình đã làm được, nên nó lại kêu nhẹ một tiếng, cẩn thận sử dụng sức mạnh mình đã tích lũy từ nãy. Một lần nữa thì con ngươi của đạo nhân máu vàng lại co mạnh lại. Hồn lực còn lại trong cơ thể lập tức phun mạnh ra ngoài. Trong nháy mắt này hắn ta đã hoàn toàn hiểu được một chuyện. Bất kể là trong ống tay áo của người trẻ tuổi máu xanh là cái gì, nhưng nếu như là có vật đó ở đó, hắn không thể nào là đối thủ của Lâm Tịch được. Phốc một tiếng, trước người hắn xuất hiện rất nhiều mảnh băng bị vỡ tan tành. Trong lúc hắn ta hành động chậm lại, trường kiếm đã bị nhuộm xương trắng trong tay Lâm Tịch lạnh lùng cắt trên người hắn, tạo thành một vết thương rất dài ngay trên lồng ngực của hắn. Máu tươi cực nóng từ lồng ngực đạo nhân mặc áo vàng phun ra bên ngoài, phun lên những mảnh băng vụn ở trước người quán. Những mảnh băng vụn này nhất thời bị nhuộm đỏ, giống như là có những đóa hoa nhỏ màu đỏ đột nhiên xuất hiện trong không trung. Cho đến lúc này, những người ở xa hơn mới nhìn thấy, tại khoảng không nằm giữa Lâm Tịch và đạo nhân mặc áo vàng đột nhiên xuất hiện một mảnh băng màu đỏ. Hồn lực trong cơ thể đạo nhân mặc áo vàng lại được thúc giục mãnh liệt. Hai gò má vốn đã hóp sâu vào bên trong, bây giờ càng lộ vẻ khô quắt hơn. Xương trắng trên lông mày và tóc hắn ta đã bị trấn thành những hạt bụi rất là nhỏ, bắn tung tóe ra khắp không trung. Hắn ta hét to một tiếng, không để đến những vết thương trước ngực đang chảy máu rất nhiều. Hai chân quán điểm mạnh trên mặt đất, tay trái rời khỏi vết thương ở sườn trái, đồng thời hai tay đánh mạnh ra phía trước, làm cho ống tay áo đón gió, cả người thuận theo thế phóng tới. Rõ ràng hắn ta không muốn giao thủ với Lâm Tịch nữa, ý định duy nhất hiện giờ là phải nhanh chóng thoát khỏi Lâm Tịch, gấp rút giết chết các thích khách khác. Với tu vi của Lâm Tịch hiện giờ, rõ ràng hắn ta còn chưa đủ khả năng để theo kịp tốc độ của đạo nhân mặc áo vàng khi liều mạng. Nhưng mà Lâm Tịch còn có Biên Lăng Hàm. Ngay cả Lâm Tịch cũng không biết là một người có thiên phú phong hành giả như là Biên Lăng Hàm, khi rời khỏi học viện Thanh Loan đã mang theo bao nhiêu cây tên đặc biệt. Ngay vào lúc này có một cây tên tinh cương màu đen mang theo luồng xoáy màu trắng, mãnh liệt quấn quanh thanh tên, bắn thẳng vào lưng của đạo nhân mặc áo vàng. Khi mà còn cách đạo nhân mặc áo vàng khoảng hơn 10 thước, đầu mũi tên tinh cương này đột nhiên mở ra, để lộ ra một cây tên nhỏ màu lam khác, nhanh chóng bắn với một tốc độ vô cùng kinh người. Trường kiếm trong tay của đạo nhân mặc áo vàng chuẩn xác chém trúng cây tên nhỏ có tốc độ đã vượt quá khỏi cực hạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cứng rắn chém ba cây tên nhỏ này bay ra ngoài. Nhưng mà chỉ trong tích tắc dừng lại vừa rồi, Lâm Tịch đã vượt lên trước, tung kiếm chém vào bắp đùi của hắn, cắt đứt một động mạch chủ ở phần đùi. Máu tươi phun ra ngoài như là nước suối. Đạo nhân mặc áo vàng gào thét như là một con dã thú bị thương. Sức mạnh của người tu hành rất là cường đại. Bình thường trong máu tươi của người tu hành sẽ có rất nhiều hồn lực chảy xuôi, giúp cho khí lực họ tăng lên, sức mạnh thân thể vượt xa người bình thường. Nhưng mà người tu hành cũng có thể bị suy nhược. Máu chảy nhiều sẽ làm cho thân thể bị suy yếu, các cơ quan không thể hoạt động được nữa, kết quả cuối cùng là phải chết. Đạo nhân mặc áo vàng không thể chạy được nữa, hắn chỉ có thể dừng lại cầm máu, tay trái cầm lấy một chai thuốc, mang theo hồn lực chuyển vào vết thương ở bắp đùi. Đôi mắt hung lệ đầy máu của hắn ta nhìn Lâm Tịch chằm chằm. Nhưng mà điều tuyệt vọng chính là hắn ta phát hiện thanh niên trẻ tuổi này lại có kinh nghiệm chiến đấu và khí lực trầm lãnh, thiết huyết tuyệt đối, không phù hợp với số tuổi bên ngoài. Hắn cũng hiểu rằng tu vi kinh người của người trẻ tuổi này có được không phải là nhờ các đại nhân vật bồi dưỡng, mà đã được chui rèn từ vô số trận chiến sinh tử khốc liệt khác. Thậm chí cho đến giờ khắc này, đối thủ trẻ tuổi này vẫn tỏ ra rất là kiên nhẫn. Mỗi một động tác của hắn đều cẩn thận. Hắn ta luôn luôn muốn bảo vệ an toàn của mình trước, sau đấy mới tìm cách làm cho đối thủ bị thương, tuyệt đối không nóng vội. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Tần Chấp Ngôn cũng không biết là đạo nhân mặc áo vàng này đi theo ông ta, cũng vì trong người có một bí mật không muốn ai biết. Khi mà ông ta bước ra khỏi tòa thành cuối cùng ở hành tinh Đông Lâm, chuẩn bị nghênh đón một cuộc sống hoàn toàn mới, thì chính đạo nhân mặc áo vàng cũng cảm thấy được bức màn đen tối phía trước đã được kéo đi. Thứ đang chờ đợi hắn chính là những luồng sáng đầy sức sống. Nhưng mà đến khi tự biết mình không thể nào thoát khỏi người trẻ tuổi này và thủ hạ xung quanh, hắn ta cực kỳ không cam lòng, điên cuồng gào thét. Lâm Tịch không lên tiếng đáp lại. Mặc dù có Cát Tường giúp đỡ, nhưng đối với hắn việc phải vượt cấp đấu với một đối thủ như vậy là việc vô cùng nguy hiểm. Mỗi một kiếm trước đó của đạo nhân mặc áo vàng gây cho hắn một cảm giác áp bách người khác khó tưởng tượng nổi. Đó là cảm giác phải đối mặt với tử vong thực sự. Cho nên tinh thần hắn luôn căng thẳng, đạt tới một trạng thái mà những lúc tu luyện bình thường không thể nào làm được. Từng động tác né tránh, từng chiêu kiếm được xuất ra quán đều vượt quá cực hạn bình thường. Trong tình huống như vậy thì ý thức quán thậm chí đã tự lọc bỏ những tiếng gào thét của đạo nhân mặc áo vàng. Có thể nói hiện giờ trong trí óc của hắn chỉ có bóng ảnh cây kiếm và thân thể đạo nhân mặc áo vàng kia thôi. Kiếm của hắn đâm về phía bụng trái của đạo nhân mặc áo vàng. Hiện giờ theo như hắn phán đoán, đó chính là vị trí mình có thể dễ dàng đâm trúng nhất. Cát Tường rất kịp thời điều chỉnh sử dụng sức mạnh của mình. Thân thể đạo nhân mặc áo vàng hơi cương cứng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy áo bào trên người hắn ta căng phồng lên, mà trường kiếm màu lục trong tay hắn ta vung ra chém tới đầu Lâm Tịch, cắt đứt vài sợi tóc trên đầu của Lâm Tịch. Ngay vào thời khắc đó thì trường kiếm màu xanh trong suốt của Lâm Tịch đã kịp thời đâm vào bụng trái của hắn. Tiếp theo nhanh chóng rút ra, cả người gần như quỵ xuống, sau đấy nhanh chóng xoay người lướt qua đạo nhân mặc áo vàng. Đạo nhân mặc áo vàng thê lương giống to, xoay người tung kiếm. Kiếm của hắn vẫn không thể chém trúng Lâm Tịch, mà trên cổ hắn lại xuất hiện một đường tơ hồng. Máu tươi bắt đầu theo đấy chảy ra ngoài. Cả người đạo nhân mặc áo vàng lảo đảo như là một ngọn núi sắp đổ. Đạo nhân mặc áo vàng quỳ một chân xuống đất, tay trái giữ chặt cổ mình. Lâm Tịch không quan tâm đến đạo nhân mặc áo vàng nữa, bắt đầu tập trung vào các võ giả đang cầm trường thương tấn công Khương Tiểu Y dưới mặt đất cách đấy không xa. Hắn biết với nhiều vết thương trên người và máu tươi phun ra nhiều như vậy, cho dù là đạo nhân máu vàng này không chết, hắn ta cũng không thể nào còn sức đứng thẳng được nữa. Vèo! Vừa nhìn thấy Lâm Tịch phóng nhanh tới, một võ giả đứng cạnh đấy còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi, hắn ta đã run rẩy thấy một mũi kiếm màu xanh nhạt đâm xuyên qua lồng ngực của mình. Sau đó cả người hắn như là vừa bị một chiếc xe ngựa khổng lồ đụng phải, phát ra vô số âm thanh nứt xương, đụng phải một tên võ giả bên cạnh không thể né tránh kịp, khiến cho cả hai đồng thời kêu lên đau đớn, nặng nề ngã xuống đất. Áp lực trên người Khương Thiếu Y chợt bớt đi. Dựa vào sự tín nhiệm tuyệt đối đối với Lâm Tịch, hắn ta thừa cơ chộp lấy một thanh trường thương đang đâm tới, cả người theo thế phóng tới, hai chân đạp mạnh trên người võ giả cầm thương. Lồng ngực của tên võ giả bị hắn đạp trúng lõm sâu vào bên trong, máu tươi phun ra bên ngoài. Trong lúc mà thân thể lảo đảo ngã xuống, trường thương trong tay đã bị Khương Tiểu Y đoạt lấy. Tên võ giả cuối cùng đứng cạnh đấy điên cuồng gào thét, theo bản năng bộc phát toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình, nắm chặt trường thương rồi đâm thẳng tới Khương Tiểu Y không thể nào né tránh được nữa. Nhưng ngay vào lúc này, Lâm Tịch đã đụng phải người hắn. Tên võ giả bị Lâm Tịch đánh bay đầu tiên đã không thể nào gây trở ngại cho Lâm Tịch được nữa. Thân thể Lâm Tịch vốn không cao lớn, nhưng mà tên võ giả này lại cảm thấy mình đang bị một con rắn mối khổng lồ đập vào. Chỉ trong một tích tắc, cơ thể hắn phát ra tiếng nứt xương răng rắc như là hai tên võ giả lúc trước, bị đánh mạnh bay ra ngoài như là lá cây đang phiêu tán trong không trung. Biên Lăng Hàm bình tĩnh không ngừng dương cung, lắp tên bắn. Trong tình huống liên tục dương bắn như vậy, cánh tay phải dương cung của nàng đã bị sưng to lên. Nàng biết nếu là còn tiếp tục như vậy, các cơ mạch trên cánh tay nàng sẽ bị thương, nhưng nàng càng hiểu rõ chiến cuộc hiện giờ hơn. Theo tình báo ban đầu, nàng và những người trong thập lang đều biết số lượng người tu hành và võ giả trong đoàn xe ngựa của Tần Chấp Ngôn chiếm một ưu thế rất là lớn. Nhưng vì bị trận chiến giữa Lâm Tịch và đạo nhân mã áo vàng kinh sợ, cộng với việc nàng và nam tử tóc ngắn trẻ tuổi bên cạnh liên tục bắn tên áp chế, nên vô hình đã cách ly hoàn toàn 5-6 chiếc xe ngựa ở phía sau ra khỏi phòng chiến, khiến cho trận chiến nghiêng hoàn toàn về bên nàng. Nàng biết chỉ cần mình cố gắng thêm mấy chục tức nữa, trận chiến này sẽ kết thúc mà không có bất kỳ biến cố nào. Sắc mặt của Lãnh Lang bên cạnh Biên Lăng Hàm vô cùng tái nhợt, cánh tay của hắn ta run rẩy liên tục nên không thể nào dương cung bắn tên được nữa. Hơn nữa trong trạng thái hiện giờ, hắn cũng không thể nào đảm bảo độ chính xác của cây tên khi bắn ra, không thể chắc chắn là sẽ không bắn trúng người của mình trong trận chiến. Hắn tên thật là Tạ Tẩy Kiếm. Tuy không phải là người tu hành, nhưng mà hắn ta là một quân nhân thiết huyết cực kỳ trung thành với đế quốc. Hắn ta đã gặp qua một số tiễn thủ là người tu hành. Mặc dù là người tu hành có lợi thế với hồn lực, nhưng mà một khi liên tục bắn tên, các cơ mạch trên cánh tay cũng không thể nào khôi phục kịp thời, dẫn đến hậu quả là đau nhức đến nỗi không thể bắn tên được nữa. Vì phải phối hợp hành động với Biên Lăng Hàm từ đầu đến giờ, nên hắn ta dễ dàng biết tốc độ cây tên do nữ tiễn thủ này bắn ra còn nhanh hơn các tiễn thủ là người tu hành mình đã từng thấy. Nhưng bắn nhiều tên như vậy thì hai hàng lông mày của nàng đã cau lại lộ vẻ thống khổ, nhưng nàng vẫn không ngừng lại, tiếp tục dâng cung bắn tên. Loại ý chí này khiến hắn vô cùng kinh hãi, đồng thời cảm thấy rất là chấn động và kính nể.